Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, dựa theo lẽ thường, chính xác như thế. Muốn trở thành tiểu đan tháp một thành viên, bình thường cần tại đan tháp bên trong có nhất định địa vị và danh vọng, hơn nữa phải đi qua khảo nghiệm, chứng minh đối với đan tháp trung thành như một. Nếu không phải đan tháp bên trong người, tự nhiên khó mà thỏa mãn những điều kiện này. Huyền Không Tử nhẹ giọng cười, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi. Mà ngươi, Tiêu Lăng, nhưng là một cái đặc biệt tồn tại. Thiên phú của ngươi cao, liếc qua thấy ngay, thậm chí đưa tới tiểu đan tháp đại trưởng lão tự mình chú ý, hắn chính miệng khen ngợi thiên phú của ngươi lạ thường, tin tưởng vững chắc tương lai ngươi có cực lớn tiềm lực tấn thăng đến cửu phẩm luyện dược sư cảnh giới. Chính vì vậy, tiểu đan tháp mới có thể đánh vỡ thông thường, trực tiếp hướng ngươi phát ra gia nhập mời. Qua nhiều năm như vậy, có thể để cho chúng ta những lão gia hỏa này như thế lau mắt mà nhìn, cũng chỉ có ngươi Tiêu Lăng một người mà thôi. Huyền Y trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu khen ngợi. Ha ha, Tiêu Lăng không chỉ có là năm nay đang hội quán quân, càng là chúng ta đang tháp tam cự đầu người dự bị. Thân phận như vậy, đã đủ để cho hắn bị coi là đang tháp một phần tử, cho nên nói, lần này mời, cũng không thể tính là vi phạm thông thường. Thiên Lôi Tử cũng đi theo nhẹ giọng nở nụ cười, ở một bên phụ họa nói. Đối với cái này, Huyền Không Tử chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy đối với Tiêu Lăng chờ mong cùng khen ngợi. Hắn lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Tiêu Lăng, ôn hòa hỏi thăm, ê như vậy, Tiêu Lăng, quyết định của ngươi đến tột cùng như thế nào? Tiêu Lăng trầm ngâm phút chốc, hai đầu lông mày toát ra suy nghĩ sâu sắc vết tích. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu, ánh mắt kiên định đón lấy Huyền Không Tử cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, giọng ôn hòa nói. Tất nhiên các vị tiền bối thịnh tình mời, ta nếu lại chối từ, liền lộ ra không biết tốt xấu. Nhưng thân ta là tinh vẫn các người, chính xác không tại Thánh Đan trưởng thành kỳ cư trú mục đích. Hơn nữa, ta hành trình đã kế hoạch hoàn mỹ, tự có những an bài khác. Bởi vậy, ta có khả năng làm, vẻn vẹn ngẫu nhiên đến đây Thánh Đan thành thăm viếng một phen. Ha ha, những thứ này bất quá là một chút không đáng nói đến việc nhỏ. Huyền Không Tử một bên nhẹ vỗ về màu bạc trắng sợi râu, một bên cười khóe mắt nổi lên nếp nhăn kể tại tiểu đan tháp, chúng ta đối với thành viên tự do thân thể chưa từng thiết lập hạn. Tại cái này trên đấu khí đại lục, không thiếu thế hệ trước thành viên vẫn bốn phía bôn ba, truy tìm con đường của mình, có thậm chí mấy chục năm mới quay về trong tháp, cố sự như vậy cũng không hiếm thấy. Huống hồ, Tiêu Lăng ngươi bây giờ chính là tuổi thanh xuân, chính là hẳn là tại rộng lớn giữa thiên địa thỏa thích xông xáo, nói không chừng ngay tại cái nào đó chỗ rẻ, ngươi sẽ gặp phải cái kia thay đổi cả đời kỳ ngộ đâu. Có thể thành công mời được Tiêu Lăng vị này phong nhã hào hoa tuổi trẻ tài tuấn gia nhập vào tiểu đan tháp, thậm chí toàn bộ đan tháp đại gia đình, Huyền Không Tử nội tâm tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Hồi tưởng trước kia, giữa bọn hắn mặc dù duy trì quan hệ tốt, nhưng cuối cùng chỉ là hơi có tương giao mà thôi, giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng mà, bây giờ tình thế đã biến, Tiêu Lăng cũng sẽ không là người ngoài, mà là thực sự trở thành một thành viên trong bọn họ. Theo hai người thương nghị hoàn tất, Huyền Y chậm rãi từ bên hông đến gần, trong tay nhẹ nhàng một lần, một cái tinh xảo ngọc bội liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Nàng đem ngọc bội đưa đến Tiêu Lăng trước mặt, ngữ khí trang trọng giới thiệu, "Cái đây cũng là tiểu đan tháp lệnh bài. Nắm giữ này lệnh bài, liền mang ý nghĩa ngươi chính thức trở thành tiểu đan tháp một thành viên. Bằng vào này lệnh, ngươi tại đan tháp bên trong quyền hạn cực cao, vô luận là trân quý đan phương vẫn là cổ lão điển tịch, đều có thể tự do đọc qua. Ngoài ra, đan tháp trong bảo khố dược liệu, ngươi cũng có thể tùy ý chọn tuyển." Tiêu Lăng đưa tay nhẹ nhàng tiếp nhận viên kia ngọc bài, ánh mắt ở trên đó quan sát tỉ mỉ. Ngọc bài toàn thân ôn nhuận, điêu khắc phức tạp đường vân, lưu chuyển nhàn nhạt lộng lẫy, lộ ra dị thường tinh xảo. Hắn xoay chuyển ngọc bài, cảm thụ được bên trên nhẵn nhụi điêu khắc công nghệ, phảng phất có thế từ trong nhìn thấy tiểu đan tháp lịch sử lâu đời cùng thâm hậu nội tình. Phút chốc thưởng thức sau đó, Tiêu Lăng thỏa mãn gật đầu một cái, đem ngọc bài nhẹ nhàng thu vào trong nạp giới, động tác thông thạo mà tự nhiên. Đan tháp điển tàng nổi tiếng xa gần, tàng thư phong phú, đan phương chi nhiều, cũng là ngoại giới khó có thể tưởng tượng. Bây giờ chính mình có như vậy quyền hạn, có thể tự do mà tìm tòi những cái kia tài nguyên trân quý, đúng là khó được kỳ ngộ, đợi đến có rảnh rỗi thời điểm, nhất định phải hảo hảo đi Đan Tháp giấu quán tìm kiếm một phen, nói không chừng cũng có thể có thu hoạch. Cứ việc ngươi bây giờ đã trở thành tiểu Đan Tháp một thành viên, nhưng ở đây, ngươi cũng chỉ là đông đảo bình thường thành viên một trong. Huyền Y trong ánh mắt toát ra tràn đầy vui mừng, nàng ôn hòa nhìn qua Tiêu Lăng, nhếch miệng lên một vòng khích lệ ý cười. Bất quá, khoảng cách lần tiếp theo tiểu Đan Tháp trưởng lão chỗ ngồi tuyển bạc mở ra ngày, cũng không có bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó, bằng vào ngươi tinh xảo luyện dược kỹ nghệ, trổ hết tài năng, tấn thăng làm tiểu Đan Tháp trưởng lão, đối với ngươi mà nói, cần phải không phải việc khó gì. Tuyển bạc sao? Ta hiểu rồi. Tiêu Lăng nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt trả lời. Nếu như Tiêu Lăng ký ức không sai, trận kia tuyển bạc hẳn là tại cây bồ đề hiện thế sau đó trong một khoảng thời gian cử hành. Đến đó cái thời khắc, chính mình sẽ đạt đến loại cảnh giới nào, cho dù là Tiêu Lăng chính mình, cũng không cách nào chính xác dự báo. Dạng này tuyển bạc, đối với hắn mà nói, chính xác không thể nói là có cái gì tính quyết định ý nghĩa. Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, cửa vào đại điện bỗng nhiên vang lên một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó, cánh cửa bên trên truyền đến nhẹ nhàng tiếng đánh. Cùng lúc đó, một đạo như suối thủy bàn thanh tịnh êm tai thanh âm cô gái cũng theo tiếng đánh bay vào trong điện. Sư phụ, chúng ta đã đến. Huyền Không Tử nghe tiếng, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía đại điện cửa vào, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ôn hòa, nhẹ nói, đây là Dĩnh Nhi âm thanh, xem ra là giới này đang hội trước 10, cũng đã đến đông đủ. Tiếng nói vừa ra, Huyền Không Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức huy động ống tay áo, một cổ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, vô thanh vô tức ở giữa, đem cửa lớn đóng chặt chậm rãi đẩy ra, phía sau cửa, chính vị thân ảnh lập tức chiếu vào mi mắt. Tiêu Lăng ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía cửa đại điện, hắn ánh mắt tại chính vị người đến trên thân từng cái đảo qua. Cầm đầu hai người, chính là Tào Dĩnh cùng Đan Thần. Mà trong đám người, Tiêu Lăng cũng phát hiện Tiêu Viêm thân ảnh. Chú ý tới Tiêu Lăng ánh mắt, Tiêu Viêm tay giơ lên, hướng về Tiêu Lăng phương hướng quơ quơ, đánh một cái giảng lược gọi. Tiêu Lăng thấy thế, khẽ gật đầu, lấy đó đáp lại. Tiếp lấy, hắn ánh mắt lần nữa trở lại Tào Dĩnh cùng Đan Thần trên thân, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Xem ra lần này Đan hội quán quân là tới nhất là kịp thời đâu, chúng ta phía trước còn phái người đi ngươi phủ thượng hỏi thăm qua, lại không được đến bất kỳ hồi âm, nguyên lai ngươi đã lặng yên đến chỗ này. Tào Dĩnh nhẹ xoay eo nhỏ, đi lại nhẹ nhàng như hoa sen nở rộ, chậm rãi đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, nụ cười tươi đẹp mà mở miệng nói. Bất quá là sáng nay hơi sớm mà đứng lên, cảm thấy thời gian dư dả, liền sớm đến nơi này, vừa vặn có thể cùng Huyền Không Tiền Bối bọn hắn thảo luận một việc thích hợp. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa giải thích đạo. Tiếp lấy, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng một bên Đan Thần, trên mặt tràn đầy quan tâm mỉm cười, thanh âm của hắn tràn đầy nhu hòa lo lắng. Đan Thần muội muội, phía trước thấy ngươi tại luyện chế đan dược lúc, tự hồ có chút hao phí tinh lực, không biết ngươi là có hay không đã nghỉ ngơi cho khỏe sinh tức, khôi phục nguyên khí. Cảm tạ Tiêu Lăng đại ca mong nhớ, thần nhi đã thật tốt điều dưỡng qua, bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều, không có gì đáng ngại. Đan Thần nghe được Tiêu Lăng quan tâm chi từ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trong giọng nói của nàng mang theo một tia mềm mại, nhưng ánh mắt lại kiên định cùng Tiêu Lăng ánh mắt đụng vào nhau, ấm giọng đáp lại nói. Sau đó đi tới Tiêu Viêm, mắt thấy Tiêu Lăng đang cùng Đan Tháp hai vị kia khí chất khác nhau gia nhân tuyệt sắc đang chuyện trò vui vẻ, không khỏi nhẹ nhàng sờ lên chóp mũi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không hổ là biểu ca, chiêu này nữ hài tử yêu thích tính tình, quả nhiên vẫn như cũ không biến nha. Thật không biết biểu ca có thể hay không nắm giữ được đâu. Không hổ là nhân vật chính, hưởng thụ đãi ngộ chính là không giống bình thường, thỏa đáng mà cầm sản văn nam chính kịch bản, khiến cho ta đều có chút hâm mộ. Tất nhiên chư vị cũng đã hội tụ ở này, vậy chúng ta không ngại đi thẳng vào vấn đề. Nói về chính đề, Huyền Không Tử sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, ngữ khí bình tĩnh mà tiếp tục nói, hai ngày sau đó, tinh vực chi môn sắp rộng mở, các ngươi sẽ có tư cách bước vào cái kia phiến không gian đặc thù, nếm thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỗ kia tinh vực, là từ ba người chúng ta liên thủ xé ra một chỗ vết nứt không gian, chúng ta còn thực hiện cường đại phong ấn, đem hắn xảo diệu ẩn tàng tại vô ngần tinh không chi hạ. Đồng dạng, cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng bị phong ấn tại này không gian bên trong. Nhắc đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tin tức, đám người tinh thần vì đó run một cái, nhao nhao nín thở ngưng thần, chuyên chú lắng nghe lời kế tiếp. Tiêu Lăng cũng bên trong gãy mất cùng hai vị gia nhân chuyện phím, nội tâm dâng lên mấy phần chờ đợi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cuối cùng sắp trở thành vật trong túi của hắn. Chương 475, Đan Thần muốn kẻ đến sau cư bên trên. Bởi vì thời gian dài phong ấn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với Đan Tháp, nhất là đối với chúng ta ba người, có mang sâu đậm oán hận. Một khi nó thoát khỏi phong ấn gò bó, tất nhiên sẽ bày ra mãnh liệt trả thù. Huyền Không Tử ngữ khí trầm trọng nói. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói bổ sung, lần hành động này, nếu có người có thể thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, chúng ta nhất là sầu lo chính là, nếu có người nếm thử thu phục lại không thể thành công, ngược lại lựa chọn đem hắn phóng thích, cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa một khi mất khống chế, sợ rằng sẽ mang đến hủy diệt tính tai nạn, xông thẳng Thánh Đan Thành mà đi. Sư phụ, ngài nói là Hồn Điện người. Tào Vĩnh Long mày hơi nhíu, trong ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhẹ giọng hỏi. Dù sao bọn hắn tại đan giới bên trong thời điểm, thế nhưng là đối mặt Hồn Điện cường giả tập kích. Nếu không phải Tiêu Lăng tại thời khắc mấu chốt đứng ra, bọn hắn có lẽ sớm đã mệnh tan hoàng tuyền, không còn tồn tại. Không tệ, ta quả thật có cân nhắc như vậy. Huyền Không Tử chậm rãi gật đầu, trong mắt lướt qua một tia hàn quang, ngữ khí lạnh lùng tiếp tục nói. Tại chúng ta phía trước điều động nhân thủ, xâm nhập đan giới tiến hành lúc điều tra, chính xác phát hiện Hồn Điện hung dấu vết. Không thiếu tham gia đan hội người dự thi, gặp phải Hồn Điện người tập kích, tại trong đan giới đã mất đi sinh mệnh. Lại càng không cần phải nói, mấy vị kia Hồn Điện trưởng lão đã từng đối với các ngươi phát động qua công kích, nếu không phải Tiêu Lăng tiểu hữu kịp thời tương trợ, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc ba người chúng ta toàn lực ứng phó, bốn phía tìm kiếm, lại vẫn luôn không thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Những cái kia rãnh nước bẩn bên trong chuột, có lẽ đang tiềm phục tại Thánh Đan Thành một góc nào đó, âm thầm đưa ra tại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tinh vực mở ra lúc, cũng chính là các ngươi tính toán thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thời khắc mấu chốt, chế tạo một hồi cực lớn hỗn loạn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tuyệt đối không thể để nó rơi vào Hồn Điện chi thủ. Huyền Y Đại Mi hơi nhíu lên, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia kiên định. Chúng ta chỗ buồn lo chính là, bọn hắn có thể trong bóng tối đưa ra một ít gì, tính toán giải khai Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phong ấn. Hôm nay triệu tập các ngươi mấy vị đến đây, cũng chính là vì căn dặn chuyện này. Mặc dù các ngươi cũng không phải là toàn bộ như Tào Vĩnh cùng Đan Thần Nha Đầu như thế, là Đan Tháp dòng chính đệ tử, nhưng các ngươi tại Trung Châu cũng coi như là thanh danh hiển hách, lại cũng không phải là Hồn Điện thành viên, bởi vậy chúng ta mới có thể đối với các ngươi ký thác tín nhiệm. Hy vọng tại sắp đến tinh vực hành trình bên trong, nếu gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn, các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực, cùng ứng đối, không cần thiết lẫn nhau nghi kỵ, cho tìm phục tại chỗ tối Hồn Điện người lưu lại thời cơ lợi dụng. Thiên Lôi Tử ở bên cạnh cũng lập tức lên tiếng, ngữ khí cùng thần sắc cũng là hết sức trịnh trọng. Khi Đan Tháp Tam Cự Đầu lời nói dứt tiếng, ngoại trừ Tiêu Lăng ý muốn, mọi người tại đây đều sắc mặt ngưng trọng, cả đám đều lộ ra cực kỳ chuyên chú. Phản phất tại đem mỗi một chữ mỗi một câu đều khắc trong tâm khảm. Hồn Điện tiếng xấu, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe, trong đó không thiếu từng tự mình tao ngộ Hồn Điện tập kích, may mắn đào thoát người. Thân là một cái luyện dược sư, đối với Hồn Điện, bọn hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ hảo cảm, vì vậy đối với Thiên Lôi Tử đám người căn dặn, bọn hắn rất tán thành, trong lòng tràn đầy tán đồng. Tiêu Lăng trên khuôn mặt mặc dù cũng là một bộ trịnh trọng việc dáng vẻ, nhưng nội tâm lại không có chút rung động nào. Huyền Không Tử bọn hắn đối với Mộ Tôn giả, Trích Tinh lão quỷ đám người hành tung hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà Tiêu Lăng chính mình lại là lòng dạ biết rõ. Những tên kia sớm đã trở thành hắn vạn hồn phiên ở dưới phiên nô. Đã mất đi bọn hắn quấy nhiễu, lần này thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá trình đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu thật có gì ngoài ý muốn phát sinh, cái kia cũng nhất định phải là Hồn Điện đấu thánh cường giả tự thân xuất mã, lúc này mới có thể kịp. Đối mặt cục diện như vậy, cho dù là bây giờ Tiêu Lăng, cũng khó có thể ứng đối, chỉ có thể thi triển cái kia áp đáy hòm đại triệu hoán thuật. Bởi vậy, hắn cũng không cần quá mức lo nghĩ chuyện phương diện này. Khi tinh vực môn hộ mở ra lúc, ba người chúng ta nhất thiết phải thủ vững cương vị, duy trì phong ấn ổn định, bởi vậy không cách nào tùy các ngươi cùng nhau tiến vào tinh vực. Huyền Không Tử ngữ khí trịnh trọng nói lấy. Nếu Hồn Điện người thật sự lòng mang ý đồ xấu, lại bắt đầu áp dụng âm mưu của bọn hắn, một khi các ngươi phát giác được bất cứ dị thường nào hành vi, lập tức đem viên này Ngọc Châu bóp nát. Đến lúc đó, Đan Tháp tin anh cao thủ sẽ cấp tốc đuổi tới, cho các ngươi cung cấp cần thiết viện trợ. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Huyền Không Tử ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, chính khỏa ống ánh trong suốt Ngọc Châu liền từ hắn trong tay áo bay ra, lơ lửng tại Tiêu Lăng mấy người chính người trước mặt. Tiêu Lăng bọn người dần dần tiếp nhận Ngọc Châu, người người nhẹ nhàng gật đầu, có lá bài tẩy này, nếu như thật sự gặp phải cái gì bất trắc, cái này không thể nghi ngờ cũng có thể vì bọn hắn lần này hành trình, tăng thêm nhất trọng an toàn bảo đảm. Tốt, hôm nay muốn giao phó sự tình chỉ những thứ này. Các ngươi riêng phần mình đi làm việc đi, đợi đến tinh vực mở ra thời điểm, lại đi tụ tập. Nhìn xem mấy người đem không gian Ngọc Châu bỏ vào trong túi, Huyền Không Tử nhẹ giọng nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói để lộ ra một tia nhẹ nhõm. Đám người nghe vậy, cùng kêu lên hẳn là. Bọn hắn hướng Huyền Không Tử cùng cái khác hai vị cự đầu chắp tay thăm hỏi, sau đó, tiếng bước chân tại trong đại điện vang vọng, một đoàn người theo thứ tự xuyên qua hùng vĩ cửa điện, dần dần biến mất ở ngoài điện trong ánh sáng. Huyền Y ánh mắt từ cái kia phiến đã chậm rãi tắt đại điện chi môn thu hồi, quay đầu hướng Huyền Không Tử hỏi, Huyền Không Tử, theo ý của ngươi, chính giữa đám người kia, ai có khả năng hàng phục cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đâu? Thiên Lôi Tử nhẹ nhàng vuốt ve râu dài của mình, giọng ôn hòa mà đáp lại, cái này 3000 dị hỏa lâu dài đặt đan tháp bên trong, đúng là một không nhỏ tai họa ngầm. Nếu thật có người có thể đem hắn thu phục, đối với chúng ta tới nói, chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn. Liên quan tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tình huống, ta tự nhiên sáng tỏ. Trước mắt đến xem, ngoại trừ tiếp tục đem hắn phong ấn, chúng ta tự hồ cũng không có tốt hơn đối sách. Một khi nó khôi phục tự do, tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn mà trả thù Thánh Đan Thành. Huyền Không Tử thở dài một tiếng, khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói để lộ ra bất đắc dĩ. Nếu như Tiêu Lăng tiểu gia hỏa kia chưa thu phục dị hỏa, ta ngược lại thật ra sẽ cho rằng hắn có rất lớn cơ hội, có thể hàng phục cái kia đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng tất nhiên hắn đã có dị hỏa tại người, chỉ sợ cũng vô duyên với này. Đến nỗi Tào Dĩnh bọn hắn, chỉ có thể gửi hy vọng ở cơ duyên của bọn hắn cùng tạo hóa. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt lộ ra giống nhau bất đắc dĩ cùng khổ tâm. Bọn hắn ý nghĩ, ngược lại là cùng Huyền Không Tử không có sai biệt. Chúng ta cũng chỉ có thể như thế kỳ vọng, Thiên Lôi Tử nhẹ giọng nói tiếp, hy vọng kết quả sau cùng có thể phù hợp chúng ta mong đợi, vì này Trường Phong Ba vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Tại Huyền Không Tử bọn người liền tinh vực mở ra sự nghi làm sơ thương thảo sau đó, Tiêu Lăng một nhóm liền theo thứ tự thối lui ra khỏi hùng vĩ đại sảnh. Cứ việc đi qua đan hội giao lưu, đám người ở giữa đã thành lập được bước đầu tìm hiểu, nhưng dù sao giao tình còn thấp, không thể nói là thâm hậu. Bởi vậy, vừa đi ra khỏi đại sảnh, đám người liền một cách tự nhiên đi tứ tán, chỉ có những cái kia nguyên bản quen biết mấy người, mới có thể tụ tập cùng nhau, tiếp tục bọn hắn nói chuyện riêng. Có ít người trong lòng âm thầm tính toán, hy vọng có thể cùng Tào Dĩnh, Đan Thần hai vị này đang tháp trực trở Minh Châu thiết lập một chút liên hệ, để giành được các nàng ưu ái. Nhưng mà, Tào Dĩnh cùng Đan Thần lại tự hồ như đối với người bên ngoài nhìn như không thấy, các nàng một cách tự nhiên theo sát Tiêu Lăng tả hữu, hoàn toàn không cùng những người khác trao đổi ý tứ. Mắt thấy cảnh này, những cái kia có mang ý đồ người chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, mang theo vài phần thất lạc cùng hâm mộ, yên lặng quay người rời đi. Mà Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Lăng bên cạnh có hai vị giai nhân làm bạn, tự nhiên không tiện quấy rầy, cùng Tiêu Lăng đơn giản lên tiếng chào sau, liền đi trước một bước, lặng yên rời đi. Trong lòng của hắn âm thầm hoạch định, Tiêu Lăng phía trước tại tinh vẫn các chuẩn bị cho hắn tiên nguyên cổ quả, hắn còn chưa từng hoàn toàn lợi dụng. Bây giờ thời cơ vừa vặn, còn lại trái cây trọng lượng, đủ để trợ hắn tại đấu tông trong cảnh giới cấp tốc tăng cao tu vi. Tiêu Lăng, ngươi kế tiếp có rảnh không? Nếu như thuận tiện, chúng ta tìm Thanh Tĩnh chỗ, xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút luyện dược chi thuật, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Dĩnh mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong toát ra chờ mong, nàng thân mật kéo Tiêu Lăng một cái cánh tay, ngữ khí nhu hòa đề nghị. Mặc dù Tào Dĩnh trong miệng nói là thuật chế thuốc, nhưng nàng chân thực ý đồ, có lẽ chỉ có chính nàng trong lòng nhất là sáng tỏ. Cùng lúc đó, đứng tại Tiêu Lăng một bên kia đang thần, mắt thấy Tào Dĩnh như thế chủ động tư thái, nàng cái kia ngón tay nhỏ nhắn không tự chủ được nắm chặt rồi một lần, trong lòng lặng yên nổi lên một tia hâm mộ gợn sóng. Nếu là bây giờ có thể dạng này thân mật đứng tại Tiêu Lăng người bên cạnh không phải Tào Dĩnh, mà là chính nàng, đó đúng là tốt đẹp dường nào tình cảnh. Đan Thần cùng Tào Dĩnh, nhiều năm qua một mực là lẫn nhau đối thủ mạnh mẽ. Đan Thần thiên phú không thể nghi ngờ là siêu quần xuất chúng, thậm chí bởi vì thể chất đặc biệt, nàng tốc độ phát triển vượt xa quá cùng tuổi Tào Dĩnh. Nhưng mà, niên linh bên trên chênh lệch không cách nào coi nhẹ. Tại thuật chế thuốc trong tỷ đấu, Đan Thần thường thường cảm nhận được đến từ Tào Dĩnh áp lực. Cứ việc nàng không ngừng cố gắng, giữa hai người chênh lệch đang tại từng bước thu nhỏ, nhưng ở lần này đan hội thi đấu bên trong, Đan Thần không thể không thừa nhận một sự thật, nàng luyện chế đan dược, phẩm giai chính xác không bằng Tào Dĩnh luyện. Lần này đối quyết bên trong, nàng lại một lần kém hơn một chút. Nghĩ đến nước này, Đan Thần trong tâm hải không thể tránh khỏi khoái động lên một cổ kiên định đấu chí, nàng không còn cam tâm từ đầu đến cuối bị Tào Dĩnh áp chế. Tất nhiên Tiêu Lăng là những năm gần đây, thứ nhất xúc động nàng tiếng lòng nam tử, nàng ý thức được chính mình nhất thiết phải khai thác hành động, không thể lại bị động chờ đợi. Tiêu Lăng trác tuyệt tài hoa là mọi người đều biết sự thật, tuổi còn trẻ liền đã đưa thân đấu tôn cấp bậc cường giả liệt kê, càng thêm thứ nhất tay tinh xảo tuyệt luân thuật chế thuốc, khiến cho tương lai của hắn tràn đầy vô hạn có thể. Đan Thần trong lòng tin tưởng, nếu như cứ như vậy bỏ lỡ cùng hắn tiến hơn một bước cơ hội, nàng có thể sẽ hối hận cả đời. Còn nữa, nếu như nàng có thế tại Tiêu Lăng trong lòng giành được một chỗ cắm dùi, thậm chí trở thành trong lòng của hắn trọng yếu hơn người, như vậy đang cùng Tào Dĩnh cạnh tranh bên trong, cũng coi như là tại một phương diện khác, lấy được một phen chiến thắng. Mặc dù ngươi là tại ta phía trước cùng Tiêu Lăng đại ca quen biết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì vậy thúc thủ vô sách. Đan Thần dưới đáy lòng yên lặng tự nói, cái kia nguyên bản bàn tay nắm chắc dần dần buông lỏng, theo trong lòng quyết định càng kiên định, nàng cảm giác lòng của mình cảnh cũng biến thành dễ dàng hơn. Cảm nhận được trên cánh tay cái kia hai đoàn mềm mại xúc cảm, Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một cổ thoải mái dễ chịu cảm giác, hắn mỉm cười thuận miệng đáp. Ta kế tiếp đồng thời ngược lại là không có cái gì cấp bách sự vụ, có thể cùng ngươi hảo hảo giao lưu giao lưu. Đã ngươi tại thuật chế thuốc bên trên nếu có điều nghi vấn, ta tự nhiên nguyện ý ta tận hết khả năng, vì ngươi giải đáp nghi hoặc. Khanh khách, có thể được đến ngài vị này bác phẩm đỉnh phong luyện dược sư tự mình chỉ đạo, thật sự là tiểu nữ vinh hạnh. Cơ hội như vậy, thế nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ mà khó lường đâu. Tào Dĩnh phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, âm thanh kiều mị mà ôn nhu. Đang khi nói chuyện, nàng không tự chủ càng thêm gần sát Tiêu Lăng, toàn bộ thân thể đều nhanh muốn dựa đổ vào hắn trong ngực, phần kia thân mật cùng ỷ lại không cần nói cũng biết. Nếu không phải bây giờ bốn phía trống trải, đã không người bên ngoài, nếu là một màn này bị Tào Dĩnh cái kia đông đảo thầm mến giả gặp được, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp ngoác mồm kinh ngạc, ghen ghét phải tròng mắt đều phải rơi ra tới. Tiêu Lăng mắt thấy đây hết thảy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khổ. Đối mặt Tào Dĩnh như vậy cử động, hắn có thể nào không rõ trong nội tâm nàng tính toán nhỏ nhặt. Nhưng mà, Tiêu Lăng tại tối hôm qua vừa mới đã trải qua một hồi cùng đấu thánh cường giả kịch liệt quyết đấu, sau đó còn có liên quan tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sự nghi cần xử lý, tự nhiên Long Ấn, Tiêu Lăng cũng còn chưa kịp đi thu hoạch. Hắn giờ phút này, quả thực đã không có quá nhiều phương diện này tâm tư. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đợi chút nữa liền thi triển một chút thủ đoạn thêm chút ứng phó Tào Dĩnh, thu lấy một chút, lợi tức, liền có thể. Đến nỗi vậy cuối cùng hào hoa phần món ăn, hắn vẫn là quyết định lưu lại chờ một cái càng thêm thời cơ thích hợp lại đi suy nghĩ hưởng dụng. Tào Dĩnh nhẹ nhàng cầm Tiêu Lăng tay, hướng Đan Thần ném đi một cái lễ phép cáo biệt ánh mắt sau, liền dẫn dắt Tiêu Lăng xuyên qua hành lang, hướng về chỗ cần đến đi đến, bước tiến của nàng nhẹ nhàng, phản phất mỗi một bước đều tràn đầy chờ mong. Đan Thần mặc dù trong lòng khát vọng cùng Tiêu Lăng tạo dựng càng thêm thân mật liên hệ, nhưng nàng cũng biết rõ bây giờ cũng không phải là thời cơ thích hợp. Thế là, nàng chỉ có thể đứng bình tĩnh tại chỗ, dùng ánh mắt tiễn biệt hai người bọn họ thân ảnh, mãi đến bọn hắn biến mất ở ánh mắt bên ngoài. Tiêu Lăng Tào Dĩnh hai người, dọc theo quanh co hành lang, xuyên qua đan tháp bên trong xen vào nhau tinh tế khu kiến trúc, cuối cùng đi tới một chỗ có chút ẩn núp trước cửa phòng. Gian phòng này, chính là lần trước tại ở trong đan tháp, Tào Dĩnh cùng Tiêu Lăng tiến hành xâm nhập trao đổi gian kia tư mật chỗ. Cánh cửa khẽ mở, phản phất là thông hướng một cái thế giới khác lối vào, đem hai người dẫn vào một cái chỉ có bọn hắn biết đến yên tĩnh không gian. Vừa mới đóng cửa phòng, Tào Dĩnh tựa như về tổ chim nhỏ giống như lao thẳng tới vào Tiêu Lăng trong ngực. Nàng đem gương mặt xinh đẹp chôn ở Tiêu Lăng ngực, hít một hơi thật sâu, phản phất muốn đem Tiêu Lăng trên thân vậy để cho nàng an tâm khí tức toàn bộ đều hút vào trong phổi. Qua thời gian dài như vậy, chung quy là có thể cùng ngươi gia hỏa này đơn độc ở chung được. Tào Dĩnh hơi hơi vung lên khuôn mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng cùng quyến luyến, đêm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt đâu. Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một chút nũng nịu ý vị, phản phất đang hướng Tiêu Lăng nói chính mình tưởng niệm. Tiêu Lăng ôm nhu duỗi ra một cái tay, vòng lấy Tào Dĩnh cái kia mềm mại không xương eo thon tinh tế, một cái tay khác thì nhẹ nhàng tại nàng như là thác nước rủ xuống mái tóc ở giữa du tẩu, đầu ngón tay của hắn dường như đang chạm đến lấy mềm mại nhất tơ lụa. Khóe miệng của hắn câu lên vẻ bất đắc dĩ mỉm cười, thanh âm bên trong mang theo vài phần cưng chiều cùng trêu chọc, bây giờ chẳng phải gặp được sao? Ngươi tên tiểu yêu tinh này, chẳng lẽ còn có cái gì những thứ khác ý đồ, muốn đối với ta làm những gì không thành? Đã ngươi cũng đã đem ta so sánh yêu tinh, vậy ta tự nhiên là muốn đem ngươi tinh khí toàn bộ hút đi mới là. Tào Dĩnh thanh âm êm dịu như lan, mỗi một chữ đều tựa như mang theo cám dỗ khí tức, từ nàng cái kia xinh xắn trong môi đỏ chậm rãi tràn ra. Hai tròng mắt của nàng sáng tỏ như thu thủy, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, mị thái nảy sinh, cứ như vậy không có chút nào tỷ húy cùng Tiêu Lăng ánh mắt tương giao, phản phất muốn tại cái kia thâm tình ngưng thị bên trong, đem hết thảy của hắn đều thu nạp vào đi. Ngay sau đó, Tào Dĩnh thân thể càng thêm gần sát Tiêu Lăng, động tác của nàng vừa lớn mật lại tràn ngập dụ hoặc, nhẹ nhàng ngẩng đầu, trán hơi nghiêng, hướng về Tiêu Lăng khuôn mặt chậm rãi tới gần. Tiêu Lăng thấy thế, liền cũng thuận theo lấy phần này thân mật, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ôm nhu bắt được cái kia giữa cánh môi mê người mềm mại. Cái này đã không phải hai người lần thứ nhất như vậy thân mật vô gian, phối hợp của bọn hắn không chê vào đâu được, lẫn nhau đều lộ ra dị thường đầu nhập. Tào Dĩnh đem những ngày này góp nhặt nỗi khổ tương tư thỏa thích phóng thích, nàng phản phất muốn đem chính mình toàn bộ tồn tại đều dung nhập Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão bên trong, loại kia khát vọng cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. Tốt, hiện tại hẳn là thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Tiêu Lăng ngồi ở trên giường êm, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Tào Dĩnh cái kia nhu mỹ vòng eo, ngón tay của hắn tại dưới chưởng nhẵn nhụi trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng nhu tình. Thân thể của ngươi chưa hoàn toàn khôi phục, ta cũng không nhẫn tâm bây giờ liền để ngươi quá mức mệt nhọc. Tào Dĩnh dạng chân tại Tiêu Lăng trên hai chân, nhìn chăm chú hắn cái kia tràn ngập chân thành ánh mắt, ân cần vấn nói, ngươi thật sự không khó chịu sao? Kỳ thực ta bây giờ đã không có gì đáng ngại. Ha ha, vì những cái kia việc vặt, ta làm sao nhịn tâm cứ như vậy dày vò ngươi? Tiêu Lăng cười nhẹ, tại Tào Dĩnh cái trán sáng bóng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp lấy, hắn đem bờ môi gần sát bên tai của nàng, nhẹ nhàng cắn một cái vành tai của nàng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, bất quá, ngươi cũng chớ gấp, đợi ta thu phục cái kia tam thiên diễm viêm hỏa, tự nhiên sẽ thật tốt, hồi báo, sự kiên nhẫn của ngươi. Đến lúc đó, ngươi cần phải rửa sạch duyên hoa, chờ đợi bổn thiếu gia sủng hạnh a. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng nhẹ tay nhẹ mà tại Tào Dĩnh bên hông nhéo nhéo, ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng lại, tâm niệm ngưng kết. Trong nháy mắt thúc giục không gian lực lượng. Tại một hồi vi diệu không gian ba động bên trong, thân ảnh của hắn giống như như ảo ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, liền từ trong phòng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ lưu lại Tào Dĩnh độc thân, vô lực ngã ngồi tại cái kia trương mềm mại trên giường, trong ánh mắt của nàng đang xen kinh ngạc cùng bất đắc dĩ cảm xúc. Lúc này, trong gian phòng tĩnh mịch im lặng, chỉ có nàng nhỏ xíu tiếng hít thở nhẹ nhàng quanh quẩn, mà trong không khí vẫn lưu lại bọn hắn vừa mới ấm áp khí tức. Tào Dĩnh nhẹ nhàng vuốt ve chính mình nóng bỏng gương mặt, cái kia phiến đỏ ửng giống như ráng chiều giống như rực rỡ. Nàng có thể cảm giác được trên thân thể còn lưu lại Tiêu Lăng xúc cảm, những cái kia nhỏ xíu vết tích dường như đang nhắc nhở lấy nàng vừa rồi vuốt ve an ủi. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Trong miệng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia hờn dỗi cùng không muốn xa rời. Tên hư hỏng này, cứ như vậy không nói tiếng nào đi, thật là khiến người ta vừa tức vừa hận. Bất quá, thế mà nguyện ý vì không để ta chịu một chút ủy khuất, thà bị chính mình tiếp nhận khó chịu, Tiêu Lăng a Tiêu Lăng, ngươi thật là làm cho ta yêu không cách nào tự kềm chế đâu. Chương 476, Long Ấn. Hơi chuyện buông ba, không tốn bao nhiêu thời gian, Tiêu Lăng về tới hắn tại Thánh Đan thành tạm nghỉ tòa kia chỗ ở. Thời khắc này đình viện, không có một ai, tĩnh mịch im lặng. Thanh Lân đang bế quan tại gian phòng của mình bên trong, chuyên tâm tu luyện. Đến nỗi Medusa cùng Tử Nghiên khí tức, cũng không ở trong đình viện tràn ngập, Tiêu Lăng làm sơ suy nghĩ, trong lòng phỏng đoán, các nàng chắc là thừa dịp thời gian nhàn hạ, tại Thánh Đan thành trong đường phố dạo bước du lịch đi. Dù sao, đan hội tổ chức, cũng vì Thánh Đan thành mang đến trước nay chưa có bàn bạc nhân khí, khiến cho tòa này nguyên bản là phồn hoa ồn ào náo động thành thị lần nữa đổi thành càng thêm thịnh vượng sức sống. Bây giờ, đan hội mặc dù đã mất màn, nhưng dòng người cũng không hoàn toàn tán đi. Tại cái này sức tàn lực kiệt chưa tiêu lúc, Thánh Đan nội thành tự nhiên hiện ra vô số cơ hội buôn bán. Rất nhiều người mang bừng bừng hùng tâm, khát vọng tại trong cuộc thịnh yến này hồi cuối, bắt được cuối cùng một đợt tài phú thủy triều. Bình thường, tại đan hội vừa mới kết thúc trong đoạn thời gian đó, đủ loại giao dịch hội liền sẽ như măng mọc sau mưa giống như hiện lên. Thánh Đan thành mỗi một cái xó xỉnh đều tràn đầy cơ hội buôn bán, đấu tông cùng đấu tôn cấp bậc cường giả nhau nhau tụ tập nơi này, bọn hắn nhau nhau lấy ra chính mình trân tàng nhiều năm bảo bối, hy vọng có thể ở đây trao đổi đến đối với chính mình có chỗ trợ giúp vật phẩm. Trong khoảng thời gian này, ngay cả đan hội bản thân cũng sẽ ở Thánh Đan thành dẫn đầu tổ chức một loạt đấu giá hội. Những thứ này đấu giá hội kích thước to lớn, xa không phải cái kia trong Hắc Giác vực Hắc Ấn thành đấu giá hội có thể so sánh. Tại những này trong buổi đấu giá, tự nhiên sẽ thi triển đông đảo ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa bảo, cho dù là bình thường khó mà tìm được bát phẩm đan dược, cũng có thể sẽ ở đây biểu diễn. Tiêu Lăng đối với cái này đấu giá hội cũng là cảm thấy hứng thú, nếu sau này có rảnh rỗi, ngược lại là có thể đến đó chuyển lên nhất chuyển, có lẽ có thế ngoài ý muốn gặp phải một chút vật trân quý. Lập tức, Tiêu Lăng thu nhiếp tinh thần, ánh mắt chậm rãi dời về phía chính mình lúc trước bế quan căn mật thất kia. Ở đó trong đó, một cổ hùng hồn năng lượng ba động đang lặng yên khuếch tán, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhưng mà, cổ ba động này lại bị một tầng tỉ mỉ bố trí trận pháp chỗ một mực phong tỏa, khiến cho nó không cách nào đối với cảnh vật chung quanh tạo thành bất luận cái gì rõ rệt quấy nhiễu. Trận pháp xảo diệu vận dụng, khiến cho năng lượng ba động tuy mãnh liệt, lại giống như bị chi tiết thu nạp vây khốn du long, từ đầu đến cuối đang nắm trong tay bên trong. Chật chật, xem ra A Chồn đã phục dụng viên kia luân hồi tố hồn đan, không biết hắn tình huống hiện tại như thế nào. Tiêu Lăng nhẹ nhàng sờ cầm một cái, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ tia sáng, cười khẽ một tiếng. Lập tức, hắn không chần chờ nữa, mở ra kiên định bước chân, hướng về gian kia tràn ngập năng lượng ba động gian phòng đi đến. Xuyên qua tầng kia chú tâm cấu tạo trận pháp phòng hộ, Tiêu Lăng đi lại nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Hắn nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng ứng thanh mở ra, ánh mắt tùy theo đảo qua trong phòng rộng lớn không gian. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt không tự chủ được bị giữa đại sảnh cảnh tượng kỳ dị một mực khóa chặt. Ở nơi đó, một cái trắng đen xen kẽ năng lượng quang kén lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra làm cho người chú mục quang thải, phản phất là trong gian phòng đó nổi bật nhất Minh Châu. Tại cái kia quang kén phía trên, giăng khắp nơi đường vân lít nha lít nhít, tựa như bên trong cơ thể huyết dịch kinh mạch, vừa phức tạp lại tràn ngập trật tự. Những đường vân này tại quang kén mặt ngoài đang dệt ra một bức huyền diệu khó giải thích đồ án, mỗi một đạo đường vân đều tựa như ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Quang kén ở ngoài sáng ám chi ở giữa biến hóa, lấp lóe lúc, tựa như nó đang tiến hành hô hấp, cùng quanh mình năng lượng thiên địa tiến hành một hồi im lặng giao lưu. Theo quang kén mỗi một lần lấp lóe, chung quanh năng lượng thiên địa tự hồ bị một loại lực lượng thần bí hấp dẫn, nhao nhao hướng quang kén tụ đến. Cổ năng lượng này tràn vào, giống như giang hà tụ hợp vào biến cả, khiến cho quang kén tản mát ra càng mênh mông hơn cùng khí tức bàn bạc, tồn tại cảm cường liệt đến để cho người không cách nào coi nhẹ. Ở trong quá trình này, có thể rõ ràng mà cảm nhận được, cái kia chậm rãi hồi phục khí tức, chính là tiểu điêu đang tại kinh nghiệm thuế biến. Quang kén mỗi một lần nhịp đập, đều giống như tại tuyên cáo một loại tân sinh. Cái kia không ngừng tràn vào năng lượng, không chỉ có tăng cường quang kén hào quang, càng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tái tạo lấy nội bộ sinh cơ. Cổ lực lượng này tích lũy cùng biến hóa, không thể nghi ngờ biểu thị tiểu điêu sắp đạp vào một đầu hoàn toàn mới con đường trưởng thành. Tinh tế dưới sự cảm ứng, cái kia hắc bạch quang kén phía trên, sinh tử chi khí xen lẫn lưu chuyển, tựa như diễn lại sinh mệnh luân hồi cùng trùng sinh huyền bí. Cổ khí tức này vừa huyền diệu lại sâu xa, làm cho người không khỏi đối với trong đó ẩn chứa lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường đại cùng thần bí biến hóa cảm thấy từ trong thâm tâm kính sợ. Động tĩnh này to lớn như thế, nếu là thật có thể trực tiếp phục sinh, không nói nhất cử đột phá tới chuyển luân cảnh, ít nhất cũng ứng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong a. Bằng không, ta cái này bát phẩm cửu sắc đan dược trân quý, chẳng phải là có chút phí của trời. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhướng mày, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng, hắn thấp giọng tự nói, trong lời nói để lộ ra đối với kết quả thật sâu mong đợi. Bây giờ, tổ thạch chi linh thân ảnh chậm rãi từ quan kén cái khác tổ thạch bên trong phiêu nhiên mà ra, ánh mắt của nó tại Tiêu Lăng trên thân nhẹ nhàng đảo qua, sau đó chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Lời này của ngươi không phải không có lý. Lần này ngươi luyện chế đan dược, hiệu quả chính xác lạ thường, nó hiệu năng đã vượt qua cái kia cái gọi là sinh tử chuyển luân đan. Cái này bát phẩm cửu sắc đan dược, không chỉ có ẩn chứa bàn bạc tinh thuần năng lượng, càng ẩn chứa làm cho người sợ hãi than hiệu năng. Có lẽ, cái này thiên yêu điêu đêm nhờ vào đó cơ hội tốt, thành công đột phá chuyển luân cảnh gò bó. Nhưng mà, xét thấy trong thiên địa quy tắc cùng với đan dược năng lượng tính đặc thù, hắn hẳn là sẽ trực tiếp đột phá tới các ngươi trên đấu khí đại lục bán thánh cảnh giới. Chật chật, bán thánh cảnh giới A, nguyên bản tại thiên huyền đại lục phương pháp tu luyện phía dưới, hắn liền đã đối với sinh tử chi khí có độc đáo nắm giữ. Bây giờ nhất cử đột phá tới bán thánh, đối với không gian lực lượng trưởng khống tự nhiên sẽ càng xâm nhập thêm cùng toàn diện. Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói, gã gia hỏa này lần này cơ duyên chính xác không cạn, nắm giữ những thủ đoạn này, cho dù là tại đồng cấp trong chiến đấu, cũng chỉ sợ là khó tìm đối thủ. Luyện dược chi thuật, tại các ngươi một phe này đại lục đúng là siêu quần xuất chúng kỹ nghệ, kỳ thần bí cùng huyền ảo, xa không phải thiên huyền đại lục bên trên đan dược có thể so sánh. Tổ thạch chi linh khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, lời nói ở giữa, toát ra đối với Tiêu Lăng luyện đan kỹ nghệ cực cao khen ngợi, đồng thời cũng hiển lộ ra đối với đấu khí đại lục độc hữu kỹ thuật thật sâu kính ý. Nó biết rõ, dạng này luyện dược chi thuật, không chỉ là đối với dược liệu tinh luyện cực hạn biểu hiện, càng là phiến đại lục này vô số người tu luyện trong năm tháng dài đằng đẵng, trí tuệ cùng cố gắng ngưng kết, thành tựu như vậy, không thể nghi ngờ làm cho người kính nể. Ha ha, ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Tại cái này trong đại thế giới, không thiếu cái lạ, mỗi người am hiểu kỹ nghệ tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt. Tiêu Lăng nhẹ giọng nở nụ cười, trong giọng nói để lộ ra một loại khiêm tốn cùng thông dong, lập tức hắn chuyển đổi chủ đề, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Nham, làm phiền ngươi ở một bên trông nom người này. Ta muốn biết, tiểu điêu trước mắt trạng thái, ước chừng còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn phục sinh. Tại Thánh Đan Thành, ta cũng không tính ở lâu. Nếu như cần một năm rưỡi nữa thời gian, cái kia sợ rằng sẽ mang đến cho ta không thiếu không tiện. Không cần lo nghĩ, trạng thái trước mắt của hắn rất tốt, dự tính không ra hai tháng liền có thể hoàn toàn phục sinh. Ngươi kế tiếp không phải kế hoạch đi thu phục cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Trong khoảng thời gian này sẽ không có chỗ đến trễ. Tổ thạch chi linh ngữ khí bình thản đáp lại nói. Hơn nữa, ta phía trước vì ngươi chú tâm chuẩn bị viên kia bản mệnh thiên phù, trước mắt đã tiếp cận hoàn thành giai đoạn. Chờ không lâu sau đó, ngươi liền có thể chính thức đạp vào phù sư chi lộ, tìm tòi tinh thần lực càng thêm thâm thúy cùng cao cấp vận dụng chi đạo. Cuối cùng sắp đại công cáo thành sao? Cái này bản mệnh thiên phù, ta thế nhưng là mong đợi rất lâu. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên ánh sáng, trong giọng nói khó nén tâm tình kích động, hưng phấn mà nói. Nếu không phải lần này vì ngươi chuẩn bị bản mệnh thiên phù đặc tính hết sức đặc thù, thêm nữa ta còn cần phân tâm khôi phục tự thân thương thế, bằng không cũng sẽ không trì hoãn những ngày qua. Nhưng so sánh với ngươi sẽ thu hoạch được hồi báo, những thứ này chờ đợi cũng là đáng giá. Tổ thạch chi linh khẽ gật đầu một cái, giọng ôn hòa nói, tốt, hiện tại có thể đi xử lý chuyện của chính ngươi vụ, đến nỗi thiên yêu điêu tình huống bên này, ta sẽ tiếp tục vì ngươi lưu tâm quan sát. Hiểu rồi, nham, chuyện nơi đây liền giao phó cho ngươi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, sau đó không có ở nơi đây làm nhiều dừng lại, liền trực tiếp quay người, đi ra khỏi căn mật thất này. Theo Tiêu Lăng thân ảnh biến mất tại cửa mật thất, tổ thạch chi linh chậm rãi phiêu trở lại tổ thạch chỗ sâu, mật thất lần nữa quay về sâu đậm yên tĩnh. Lúc này, duy nhất âm thanh là trong lúc này chỗ hắc bạch quang kén vi diệu lấp lóe, nó dường như đang im lặng nói sắp đến thuế biến, mà toàn bộ không gian đều đắm chìm tại phần này chờ mong cùng huyền diệu hồi cuối bên trong. Trở lại gian phòng của mình, Tiêu Lăng thân thể mệt mỏi phản phất tìm được chốn trở về, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại mềm mại trên giường nệm. Hắn ngước nhìn trời trần nhà, hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được lồng ngực chập trùng. Trong đầu, trải qua mấy ngày nay từng ly từng tí như điện ảnh giống như chiếu lại, những cái kia ngoài ý liệu sự kiện, để hắn không khỏi hơi hơi nhếch miệng, thấp giọng tự nói, trong khoảng thời gian này, cũng là chính xác xảy ra không thiếu chuyện ngoài ý liệu, chuyến này, cũng coi như là không uổng đi. Hắn nhắm mắt lại, để suy nghĩ tung bay, tiếp tục lẩm bẩm nói, bất quá, lần này Thánh Đan Thành hành trình, một khi thu phục sau cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, liền coi như là vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Bây giờ, Tiêu Lăng động đậy khe khẽ mũi thở, một cổ đạm nhã mùi thơm nức mũi mà đến. Hắn ánh mắt không tự chủ được theo cái kia hương khí phiêu tán phương hướng truy tìm, cuối cùng rơi vào một bên cái bàn phía trên. Ở nơi đó, một kiện quần áo bị chú tâm gấp, chỉnh tề bày để. Quần áo bên hông, một cái tỉ mỉ túi thơm nhẹ nhàng treo, từ trong phiêu tán ra hương khí, làm tâm thần người vui vẻ, say mê không thôi. Tiêu Lăng lúc trước nghe thấy đến cái kia cổ mùi thơm, cũng chính là nguồn gốc từ cái này 10 phần nhỏ nhắn túi thơm. Cái này quần áo là khi nào mua sắm? Ta nhớ được chính mình hẳn là cũng không có như vậy một kiện y phục tới. Tiêu Lăng chậm rãi ngồi dậy, trong miệng thấp giọng tự nói, trong ngôn ngữ để lộ ra mấy phần hoang mang. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi dạo bước, mãi đến cái kia bàn gỗ phía trước. Tiêu Lăng đi đến trước gương, đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên cổ áo, đem quần áo mở ra hoàn toàn. Đây là một kiện quần áo màu đỏ rực, cái kia hồng, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, nóng bỏng mà chói mắt, quần áo chủ thể hiện ra thâm thúy hỏa hồng sắc điều, ở giữa điểm xuyết lấy một chút màu đen vải vóc, vì này nhiệt liệt màu sắc tăng thêm một vòng trầm ổn. Màu vàng đường vân giống như ngọn lửa lưu động, vừa đúng xen lẫn tại quần áo một chút nhăn nheo phía trên, tản mát ra một loại khó mà coi nhẹ tôn quý cảm giác. Mặc vào cái này quần áo, Tiêu Lăng có thể cảm nhận được một cổ nhàn nhạt ấm áp cảm giác từ vải áo bên trong truyền ra, phảng phất bộ y phục này có được chính mình sinh mệnh, đang cùng trong cơ thể hắn khí tức kêu gọi lẫn nhau. Cùng lúc đó, trong thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng tựa hồ bị cái này quần áo hấp dẫn, chậm rãi hướng trong đó hội tụ, lệnh Tiêu Lăng thể nội hỏa thuộc tính đấu khí, đều hơi có vẻ sống động một chút. Tiêu Lăng đưa tay nhẹ nhàng thăm dò vào xiêm áo túi, từ trong lấy ra một cái phong tốt phong thư. Hắn ngước mắt thoáng nhìn, quả nhiên, trên phong thư rõ ràng viết Đường Hỏa Nhi ba chữ này, cái này y phục đến tột cùng là ai chuẩn bị, tự nhiên cũng sẽ không lời mà dụ. Chật chật, cô gái nhỏ này, tâm tư thực sự là tinh tế tỉ mỉ. Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xiêm áo hoa văn, mỗi một tấc hàng dệt đều tựa hồ như nói phương xa quan tâm. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười thản nhiên, kèm theo hơi lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái này y phục, không chỉ là một tấm vải, nó là một phần tình cảm ký thác, là Đường Hỏa Nhi đối với hắn lo lắng cùng tưởng niệm. Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết rõ phần tình nghĩa này trân quý. Mặc dù phía trước cùng Đường Hỏa Nhi từng có một chút giao lưu, thế nhưng nha đầu tựa hồ có chút thẹn thùng, cũng không tại Thánh Đan Thành dừng lại lâu. Đan hội vừa rơi xuống màn, cùng Tiêu Lăng mấy người ăn một bữa cơm tối sau đó, nàng liền theo mấy vị Phần Viêm Cốc trưởng lão vội vàng quay trở về Phần Viêm Cốc, chỉ còn sót lại bộ phận Phần Viêm Cốc chấp sự tại Thánh Đan Thành tiếp tục phụ trách tài nguyên thu thập việc làm. Tiêu trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, xem ra tại tương lai không lâu, hắn cần tìm cái thích hợp thời cơ, lần nữa đạp vào đi tới Phần Viêm Cốc lộ trình, cho hai người góc nhìn quan hệ, quyết định một cái kết luận. Hắc hắc, Tiêu Lăng, ngươi cái tên này, nếu là muốn thu phục cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bổn tiểu thư giúp đỡ mới được. Tại đình viện trong lương đình, Tử Nghiên khoan thai ngồi ở đu dây phía trên, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Nàng cặp kia mảnh khảnh đùi ngọc theo đu dây đông đưa mà nhẹ nhàng lay động, trần trụi chân ngọc dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng dịu dịu, không cần vớ giày gò bó, càng lộ vẻ hắn tự nhiên vẻ đẹp. Tử Nghiên trong giọng nói mang theo một tia hoạt bát cùng đắc ý, phảng phất nàng đã thấy trước Tiêu Lăng cầu viện. Nàng cái kia cổ linh tinh quái thần thái, cùng với trong lời nói để lộ ra khả ái nhiệt tình, để cho người ta không khỏi cảm thấy tự tin của nàng cũng không phải là không có đạo lý. Trong lương đình bầu không khí, cũng bởi vì sự tồn tại của nàng, mà trở nên nhẹ nhõm vui vẻ, dương quang vẫy vào trên người nàng, làm nổi bật ra một phần lười biếng mà động người ý vị. Ha ha, bực này đại sự, tự nhiên là muốn dựa vào chúng ta anh dũng phi phàm Tử Nghiên đại tiểu thư xuất mã. Ta có thể hay không thuần phục cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đều xem Tử Nghiên đại tiểu thư có nguyện ý hay không thân xuất viện thủ, giúp ta đạt tới tâm nguyện. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh tại đu dây sau lưng, ánh mắt theo Tử Nghiên thân ảnh trên không trung chập trùng. Ngay tại nàng theo đu dây đông đưa lần nữa trở xuống mặt đất một sát na, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay, nhu hòa đẩy lên, đem cái kia nhẹ nhàng thân thể tính cả đu dây cùng nhau hướng về phía trước đưa đi. Tử Nghiên bị Tiêu Lăng những lời này chọc cho nhánh hoa rung rẩy, tiếng cười khanh khách giống như như chuông bạc thanh thúy êm tai, rõ ràng tâm tình của nàng cực kỳ vui vẻ. Cái kia tiếng cười vui sướng trong không khí quanh quẩn, truyền vào Tiêu Lăng bên tai, để hắn cũng không nhịn được lộ ra một cái tràn ngập cưng chiều mỉm cười. Đu dây lần nữa đã đến điểm thấp nhất, lần này, Tử Nghiên không giống như ngày thường chờ đợi Tiêu Lăng nâng lên. Nàng nhanh nhẹn xoay người, thân thể nho nhỏ vẽ ra trên không trung một đạo nhẹ nhàng đường vòng cung, mượn đu dây quanh quẩn chi lực, nàng tung người nhảy lên, thẳng đến Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão mà đến. Tiêu Lăng mắt thấy Tử Nghiên động tác, ngầm hiểu, lập tức giang hai cánh tay ra. Ngay tại Tử Nghiên sắp đụng vào trong ngực hắn trong nháy mắt, hắn vững vàng tiếp nhận nàng, đem cái kia thân ảnh kiều tiểu cẩn thận ôm vào chính mình ấm áp trong lồng ngực. Hai người động tác ăn ý mà tự nhiên, phản phất một màn này đã diễn luyện vô số lần, ấm áp mà thân mật. Tử Nghiên tại Tiêu Lăng trên gương mặt lưu lại nhẹ nhàng một hôn, lập tức nàng mang theo dí dỏm ý cười nói, bản tiểu thư đối với ngươi lời nói này thế nhưng là thích đến nhanh. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy bản tiểu thư liền cố mà làm, lần này liền phá lệ giúp ngươi gia hỏa này một cái. Cảm tạ Tử Nghiên đại tiểu thư khẳng khái tương trợ, như thế ân tình, tiểu tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, mới có thể biểu đạt lòng cảm kích. Tiêu Lăng đối với cái này chỉ có thể đáp lại một tiếng bất đắc dĩ cười khẽ, tiếp đó phối hợp nàng diễn xuất. Trong lòng của hắn biết rõ Tử Nghiên chỉ là đang mở trò đùa, nhưng mà, nàng bộ dạng này ra vẻ bộ dáng nghiêm túc, như cũ để hắn nhịn không được cảm thấy buồn cười. Hắc hắc, tính ngươi gia hỏa này thức thời. Tử Nghiên cười hắc hắc, tự hồ đối với Tiêu Lăng trả lời có chút hài lòng, nàng lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lên, một cổ hào quang màu tím tùy theo tại nàng lòng bàn tay phun trào, dần dần ngưng kết. Tại quang mang kia nhúc nhích bên trong, một đầu dài nửa xích tử long dần dần thành hình. Tại Tiêu Lăng ánh mắt chăm chú, đầu này tử long mặc dù hai mắt nhắm nghiền, thân thể cuộn mình, vẻn vẹn một tia hình ảnh ảo, nhưng nó trên người tán phát ra long uy lại là dị thường đáng sợ, phản phất có thể chấn nhiếp nhân tâm. Cái kia cổ vô hình sức mạnh tràn ngập trong không khí, để cho người ta không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Chật chật, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thái Hư cổ long tộc Long Ấn? Thực sự là lạ thường chi tác. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trước mắt cái này hư ảo màu tím long ảnh, cứ việc nó chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng mà, cái kia từ trong lan tràn ra uy năng, lại là để cho người ta không dám chút nào khinh thường. Hừ hừ, đây bất quá là một điểm nho nhỏ trò xiết, cũng không phải là chân chính long ấn. Kế tiếp, bản tiểu thư liền muốn trong tay ngươi gieo xuống long ấn, đã như thế, ngươi thu phục tam thiên diễm viêm hỏa chắc chắn liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Tử Nghiên hừ nhẹ lấy, khóe môi nhếch lên vẻ đắc ý mỉm cười, phản phất đã tiên đoán được Tiêu Lăng thành công thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cảnh tượng. Nếu không phải ta Thái Hư cổ long tộc một vị tiền bối, từng tại tam thiên diễm viêm hỏa thể nội in dấu xuống long ấn, khiến cho kẻ đến sau không người có thể đem thuần phục, bằng không, cái này tam thiên diễm viêm hỏa có thể hay không rơi vào tay ngươi, đó thật đúng là khó mà dự liệu. Tiêu Lăng đối với Tử Nghiên lời này từ chối cho ý kiến, nguyên do trong đó hắn tự nhiên tin tưởng. Tại rất lâu phía trước, tam thiên diễm viêm hỏa thượng sử hình thức ban đầu lúc, Thái Hư cổ long tộc liền có một vị tiền bối phát hiện nó. Nhưng lúc đó tam thiên diễm viêm hỏa quá mức nhỏ yếu, lấy chi vô dụng, thế là vị tiền bối kia tại trong cơ thể lưu lại một đạo long ấn. Cái này cũng là tam thiên diễm viêm hỏa sẽ trưởng thành Thái Hư cổ long tộc giống nhau hình thể nguyên nhân. Chương 477, tinh vực mở ra. Tốt, đừng lề mề, mau đưa bàn tay tới. Bản tiểu thư này liền giúp ngươi gieo xuống long ấn. Tử Nghiên cười hắc hắc, trong tiếng cười mang theo một tia hoạt bát, bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng nắm chặt. Lập tức trong lòng bàn tay liền nhiều một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Bình ngọc bên trong, thịnh ra một chút chất lỏng màu vàng sậm, chất lỏng kia ở trong bình hơi hơi rạo rực, tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Mơ hồ trong đó, một cổ dị thường cường hoành long uy từ miệng bình tràn ra, tràn ngập trong không khí, để cho người ta không tự chủ lòng sinh kính sợ. Chật chật, huyết dịch này lai lịch chắc chắn không đơn giản a. Tiêu Lăng nhẹ nhàng tắt lưỡi, ánh mắt bên trong toát ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nghe mặc dù khí tức của nó cùng ngươi có chút tương tự, nhưng tế phẩm phía dưới vẫn có thể phát giác được vi diệu trong đó khác biệt. Cái này huyết khí bên trong ẩn chứa khí tức cùng tang thương cảm giác, hẳn là bộ tộc của ngươi bên trong một vị nào đó sống không biết bao lâu tiền bối lưu lại. Nói như vậy lấy, Tiêu Lăng chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, đưa tới Tử Nghiên trước mặt, động tác ở giữa để lộ ra một cổ không lời tín nhiệm. Ngươi đều có thể yên tâm, những thứ này cổ long chi huyết, chính là ta lặng yên không một tiếng động từ trong chúng ta tộc đà một vị ngủ say nhiều năm trưởng lão trên người lấy được. Tử Nghiên trong giọng nói toát ra một tia khó che giấu kiêu ngạo. Nó trân quý tính chất, không cần nhiều lời. Từ những huyết dịch này ngưng kết mà thành long ấn, lực lượng cấp độ không thể nghi ngờ vượt qua ngày xưa vị tiền bối kia tùy ý bày phong ấn. Bởi vậy, có cái này long ấn trợ giúp, tăng thêm ngươi tự thân linh hồn lực, thu phục cái kia đóa tam thiên diễm viêm hỏa, chính là 10 phần chắc chính sự tình. Tử Nghiên dừng một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ mong đợi, tiếp tục nói, để ngươi chỉ cần tìm được một cái tuyệt cao thời cơ, tốt nhất là tên kia tại trọng thương lúc, khi đó sử dụng cái này long ấn, nhất định có thể nhất cử đem hắn thu phục. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh lập, tùy ý Tử Nghiên nhu đề nhẹ nhàng nâng đỡ lấy bàn tay của mình, hắn khẽ gật đầu, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, trong lòng nhưng không khỏi bắt đầu suy tư. Tử Nghiên nhắc tới ngũ say thái hư cổ long tộc trưởng lão, chẳng lẽ là chỉ những cái kia đang tại bế quan tu luyện trưởng giả trong tộc. Tam trưởng lão Trúc Ly cũng không bế quan, như vậy cái này cổ long chi huyết, chắc là Tử Nghiên từ Thanh Sơn hoặc Thanh Mộc hai vị trưởng lão này một trong trên thân vụn trộm lấy ra. Có thể từ đấu thánh cấp bậc thái hư cổ long trên thân rút ra huyết dịch, việc này suy nghĩ một chút đã cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ lại, cân nhắc đến Tử Nghiên ở trong tộc thân phận đặc thù, hành động vĩ đại như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không phải không thấy được chút khôn, bằng không một khi Tử Nghiên mở miệng, chút khôn sợ không phải đều biết không chút do dự cạc cạc đổ máu. Tử Nghiên một bên nhẹ giọng giải thích, một bên cẩn thận từng ly từng tí thao tác. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng lay động bình ngọc, từ trong nhỏ xuống một dọc dòng máu màu vàng sậm. Huyết dịch kia chậm rãi nhỏ xuống tại Tiêu Lăng mở ra lòng bàn tay, trong không khí tự hồ vang lên yếu ớt tí tách âm thanh, thanh âm kia tại tĩnh mịch trong không gian lộ ra phá lệ rõ ràng. Theo Tử Nghiên giấu tay cấp tốc biến hóa, dọc kia dòng máu màu vàng sậm phản phất được trao cho sinh mệnh, bắt đầu dọc theo Tiêu Lăng lòng bàn tay hoa văn chảy xuôi ra, dần dần tạo thành một cái phức tạp mà kỳ dị phù văn. Phù văn kia tại huyết dịch làm nổi bật phía dưới, lập lòe thần bí lộng lẫy, cuối cùng ngưng kết tại Tiêu Lăng trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, phù văn kia phản phất bị kích hoạt, như ẩn như hiện ở giữa, nó bắt đầu chậm rãi biến hình, cuối cùng ngưng kết trở thành một cái tím kim sắc long hình. Cái kia long ảnh tại Tiêu Lăng lòng bàn tay xoay quanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên, tản mát ra một cổ cổ sư uy nghiêm khí tức. Tốt, đại công cáo thành. Tử Nghiên nhẹ nhàng câu lên khóe môi, lộ ra một tia đắc ý mỉm cười, nhẹ nhàng buông ra Tiêu Lăng tay. Sau đó ánh mắt của nàng giảo hoạt lập lòe, liếc xéo lấy Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, "Gậy bất quá, ngươi được cái này long ấn sau đó, nhưng là đừng nghĩ dễ dàng thoát khỏi bổn tiểu thư lòng bàn tay rồi. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, cho dù là chân trời góc biển, ta đều có thể thông qua cái này long ấn, cảm ứng được ngươi tồn tại." Tử Nghiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Lăng phản ứng đầu tiên là hơi chậm lại, ngay sau đó, hắn lộ ra một nụ cười khổ, khẽ gật đầu một cái, tự hồ đối với Tử Nghiên cử động vừa cảm thấy kinh ngạc lại có chút dở khóc dở cười. Sau đó, hắn ra vẻ nghiêm túc, mang theo vài phần bất đắc dĩ giọng điệu nói, "Ở ngươi cái tên này, quả nhiên là có ý đồ khác. Ta đã sớm phải biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy mà giúp ta." "Hừ hừ, vậy thì thế nào? Nếu như ngươi thật sự không muốn bị cái này long ấn gò bó, thừa dịp nó vẫn chưa hoàn toàn cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi cũng có thể lựa chọn đưa nó cưỡng ép xóa đi. Bất quá, liền phải nhìn ngươi là có hay không hạ được quyết tâm này." Tử Nghiên hai tay bắt chéo bên hông, sau lưng nàng hai cái màu tím bím tóc đuôi ngựa theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra 10 phần sinh động. Nàng quay đầu đi, dùng ánh mắt hung tợn liếc xéo lấy Tiêu Lăng, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiêu Lăng nhìn thấy Tử Nghiên bộ dáng này, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, hắn làm sao lại không rõ Tử Nghiên ý nghĩ trong lòng. Làm ra ngu như vậy chuyện, cũng không phải phong cách của ta. Nói không chừng ngày nào ta lâm vào khốn cảnh, còn muốn cần chúng ta vị này anh minh thần võ Tử Nghiên đại tiểu thư xuất thủ cứu giúp đâu. Tiêu Lăng vừa nói, một bên đưa tay đem Tử Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy, ôm vào trong ngực. Động tác của hắn ôn nhu mà hữu lực, Tử Nghiên tại trong ngực hắn hơi hơi dãy dụa, nhưng lại không thật sự kháng cự. Tiêu Lăng tại nàng kiều tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều cùng ôn nhu, có cái này long ấn xem như chỉ dẫn, coi như chúng ta sau đó tách ra, ngươi muốn tìm lại được ta mà nói cũng biết càng thêm dễ dàng, không phải sao? Tử Nghiên bị Tiêu Lăng cử động chọc cho gương mặt ửng đỏ, nàng ra vẻ bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia khó che giấu ngọt ngào. Hừ hừ, đã ngươi cũng đã nói như vậy, cái kia nếu là ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm, ta liền bất đắc dĩ ra tay giúp ngươi một cái a. Tử Nghiên tại Tiêu Lăng trong ngực điều chỉnh một cái càng thêm tư thế thư thích, ngồi vững vàng sau, nàng nhẹ nhàng lắc lắc màu tím kia bím tóc đuôi ngựa, có vẻ hơi đắc ý. Tiếp lấy, nàng đem lúc trước cái kia chứa chất lỏng màu vàng sậm bình ngọc nhỏ đưa tới Tiêu Lăng trước mặt, tiếp tục nói. Cái này, ngươi cũng cầm đi đi. Làm ngươi tiến vào tinh vực kia thời điểm, tìm một cái thời cơ thích hợp, liền đem bình này bên trong huyết dịch thoa lên tam thiên diễm viêm hỏa trên trán của. Dạng này, tiềm ẩn tại trong cơ thể nó long ấn liền sẽ thức tỉnh, nhưng ngươi có thể cùng nó tiến hành về linh hồn đọ sức, đến nỗi cuộc tỷ thí này kết quả, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, trong lòng ngươi tự có chừng mực. Tử Nghiên trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, nàng dừng một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia đăm chiêu, nói tiếp, bất quá, nếu như ngươi chuẩn bị đây hết thảy, lại như cũ không cách nào hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Đến lúc đó, ngươi không bằng tìm khối đậu hũ đập đầu chết tính toán. Đa tạ, Tử Nghiên. Cái này tam thiên diễm viêm hỏa, ta nhất định là muốn thu vào trong túi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền nhận lấy Tử Nghiên đưa tới nạp bình ngọc, vuốt ve một phen sau, thích đáng thu vào trong nạp giới, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Cứ việc đối cho người khác mà nói, bằng vào long ấn cùng cái kia tam thiên diễm viêm hỏa bày ra linh hồn tầng diện kịch liệt đỏ sức, không thể nghi ngờ là một kiện tràn ngập cực đoan nguy hiểm, kèm theo cực lớn phong hiểm sự tình. Nhưng mà, cái kia cũng vẻn vẹn nhằm vào những người khác mà nói xong. Tại Tiêu Lăng xem ra, chuyện này cũng không giống những người khác tưởng tượng như vậy có nguy hiểm cực lớn. Tiêu Lăng có Tử Nghiên chú tâm khắc họa long ấn xem như sự cường đại của hắn hậu thuẫn, lại thêm hắn tự thân sắp đạt đến đại viên mãn cảnh giới lực lượng linh hồn. Cho dù là cái kia thái hư cổ long, trải qua vô số năm tháng ma luyện, nhưng nếu là tại linh hồn chi lực đối quyết bên trong cùng Tiêu Lăng giao phong, cũng chỉ có nhấm nháp thất bại quả đắng. Trong mắt hắn, trận này đọ sức cũng không phải là một hồi bên bờ sinh tử đánh bạc, mà là một hồi sớm đã dự báo kết quả đọ sức. Chỉ đợi thời cơ chín mùi, cái kia tam thiên diễm viêm hỏa nhất định đem rơi vào Tiêu Lăng trong lòng bàn tay, hóa thành hắn trên con đường tu luyện một bút tài nguyên trân quý, trợ hắn thực lực nâng cao một bước. Tử Nghiên tại Tiêu Lăng trong ngực nhẹ nhàng kỳ kèo mấy lần, dường như đang hưởng thụ phần kia khó được thân mật. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, vững vàng rơi vào Tiêu Lăng bên cạnh. Ngay sau đó, Tử Nghiên động tác lưu loát tự nhiên, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, cùng Tiêu Lăng bàn tay đang xen, trong đôi mắt lập lòe mong đợi hào quang, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tự hồ trong lòng dâng lên một loại nào đó làm cho người phấn chấn ý niệm. Đúng, Tiêu Lăng, Tử Nghiên thanh âm bên trong mang theo một tia không kịp chờ đợi, hôm nay Thánh Đan Thành đem tổ chức một hồi thịnh đại đấu giá hội. Chúng ta mau mau đi thôi, lần trước trong buổi đấu giá, ta cùng Medusa tỷ tỷ thế nhưng là tìm được không thiếu làm cho người ngạc nhiên bảo vật đâu. Hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi, ta đối với cuộc đấu giá kia cùng giải quyết dạng cảm thấy hứng thú, chúng ta liền cùng đi dạo chơi a. Tiêu Lăng quan sát được Tử Nghiên hưng phấn thần sắc, trong lòng biết rõ nàng chờ mong, đương nhiên sẽ không có cự tuyệt ý niệm. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười kia giống như ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà ôn hòa, lập tức liền hời hợt đáp ứng xuống. Hắc hắc, vậy chúng ta cũng không thể chậm trễ, Tử Nghiên cười hì hì, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, phải mau xuất phát, nếu là chậm, chỉ sợ ngay cả bao xương vị trí đều không giành được, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Lời còn chưa dứt, nàng liền cầm thật chặt Tiêu Lăng bàn tay, đi lại nhẹ nhàng mà vội vàng. Tử Nghiên tại phía trước, Tiêu Lăng ở phía sau, hai người dọc theo đường mòn quanh co, hướng về đình viện mở miệng bước nhanh tới. Dương quang ôm nhu chiếu xuống trên người bọn họ, phản phất tại bọn hắn càng lúc càng xa thân ảnh chung quanh phát họa ra một đạo sáng chói viền vàng. Theo bọn hắn từng bước một rời xa, đình viện yên tĩnh bị phá vỡ, chỉ còn lại hai người vui sướng trò chuyện âm thanh trong không khí quanh quẩn, thanh âm kia tràn đầy ấm áp cùng yên tĩnh, xuyên qua đình viện giới hạn, trôi hướng phương xa, cũng trở về đẳng tại trái tim của hai người. Hai ngày thời gian, tại rất nhiều người mong mỏi cùng trông mong bên trong, phản phất chỉ là một cái chớp mắt liền qua. Làm ngày thứ hai nắng sớm mới vừa từ chân trời chậm rãi dâng lên, Thánh Đan Thành đi qua yên lặng ngắn ngủi, sau đó lần nữa sôi trào lên. Trong thành mọi người nhao nhao khởi hành, hướng về Đan Tháp phương hướng đi vội mà đi. Hôm nay chính là cái kia Đan Hội 10 hạng đầu tuyển thủ tiến vào tinh vực, khiêu chiến hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thời khắc trọng yếu. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, cái kia bị Đan Tháp phong ấn vô số năm tháng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là có hay không sẽ ở hôm nay thần phục với một vị nào đó cao thủ khống chế. Thu phục dị hỏa vốn là cực kỳ hiếm thấy đại sự, náo nhiệt như vậy, bọn hắn tự nhiên không muốn dễ dàng bỏ lỡ. Huống chi, rất nhiều người biết chuyện đều hiểu, cái này dị hỏa an nguy trực tiếp quan hệ đến Thánh Đan nội thành vô số sinh linh vận mệnh. Chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tai họa ngầm một ngày chưa trừ diệt, Thánh Đan thành liền từ đầu đến cuối treo ở nguy trứng phía trên, lúc nào cũng có thể gặp phải không thể nào đoán trước nguy cơ. Đan Tháp bên ngoài, không khí sáng sớm chưa hoàn toàn thức tỉnh, liền đã là náo động khắp nơi. Tiếng người huyên náo, giống như nấu sôi nước sôi, đông nghịt đám người chen đầy mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ, thân ảnh của bọn hắn tại nắng sớm bên trong xen lẫn, tạo thành một bức phi thường náo nhiệt bức tranh. Dương quang dần dần phủ kín đại địa, chiếu rọi tại Đan Tháp phía trên, khiến cho lộ ra càng thêm hùng vĩ mà trang trọng. Cao vút Đan Tháp, liền như vậy lẳng lặng sừng sững, phản phất một vị cổ lão thủ hộ giả, nó mỗi một gạch mỗi một ngói đều khắc đầy dấu vết tháng năm, chứng kiến thời đại biến thiên, cũng ghi chép lịch sử mỗi một lần chuyển ngoặt. Dương quang cùng bóng tối tại trên thân tháp xen lẫn, cho nó tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Theo trên bầu trời diệu nhật chậm rãi kéo lên đến bầu trời, cuối cùng, có ba bóng người từ Đan Tháp chi đỉnh nhanh chóng bay lên, bọn hắn giống như thoát dây cung chi tiễn, vạch phá bầu trời, cuối cùng lơ lửng tại xa xa trong cao không, phản phất cùng trời tế đám mây hòa làm một thể. Đứng hàng giới này Đan Hội trước 10 tài cao, phàm bước vào tinh vực giả, nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa. Huyền Không Tử thân ảnh trôi nổi tại trên trời cao, hắn ở trên cao nhìn xuống, mắt sáng như đuốc, quan sát phía dưới thế giới. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, ở mảnh này trong thiên địa mênh mông quanh quẩn, phản phất mang theo một loại nào đó lực lượng chấn nhiếp lòng người. Theo Huyền Không Tử lời nói dứt tiếng, trên không đột nhiên vang lên liên tiếp dồn dập thanh âm xé gió. Hưu hưu hưu. Lần lượt từng thân ảnh phản phất lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, tốc độ của bọn hắn nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Trong nháy mắt, những thứ này thân ảnh liền nhao nhao ở lại trên bầu trời, sắp xếp có thứ tự, khí thế lạ thường. Tập trung nhìn vào, những thứ này tư thế hiên ngang nhân vật, chính là đưa thân trước 10 Tiêu Lăng bọn người. Mỗi người bọn họ đứng tại đám mây, dáng người kiên cường, thần thái tự nhiên, phản phất đã làm xong nên đón kế tiếp khiêu chiến chuẩn bị. Huyền Không Tử cùng hai vị khắc hội trưởng ánh mắt chậm rãi ở trong sân 10 người trên thân di động, cuối cùng, tầm mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng rơi vào trong đám người Tiêu Lăng trên thân. Tiêu Lăng bị Đan Thần cùng Tào Dĩnh hai vị này tuyệt sắc giai nhân gắt gao quay chung quanh, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Ba vị hội trưởng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười, khẽ gật đầu, lấy đó hữu hảo. Tiêu Lăng cảm nhận được sự chú ý của bọn họ, cũng lễ phép khẽ gật đầu, lấy đó đáp lễ. Nhưng mà, hắn cũng không nhiều lời, tại cái này trang trọng mà nghiêm túc nơi, bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ cũng là không cần thiết. Huyền Không Tử ba người chậm rãi thu hồi riêng phần mình ánh mắt, giữa lẫn nhau ăn ý liếc nhau. Lập tức, hai tay của bọn hắn giống như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, một cổ mênh mông như biển linh hồn ba động từ trong cơ thể của bọn hắn khuấy động mà ra. Tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới, nguyên bản bình tĩnh không lay động bầu trời đột nhiên trở nên rung chuyển bất an, phản phất bị vô hình cự lực xé rách. Mọi người tại đây nín hơi mà đối đãi, chỉ thấy cái kia mảnh hư vô trên bầu trời, ba động càng kịch liệt, cuối cùng, một đạo màu bạc nhạt tia sáng xé rách màn trời, một phiến hùng vĩ không gian đại môn đang lúc mọi người trong ánh mắt chậm rãi hiện ra. Cánh cửa này phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác, bên trên lưu chuyển tia sáng thần bí thâm thúy, làm cho người không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Lần này lữ trình, sẽ có Đan Tháp trưởng lão đem tự mình cùng đi các ngươi bước vào tinh vực, trong đó đủ loại quy củ cùng chỗ đặc thù, sau đó hắn tự sẽ từng cái hướng các ngươi tỏ rõ. Huyền Không Tử xoay chuyển ánh mắt, sắc bén như kiếm mà đảo qua cái kia ngân sắc không gian đại môn, trong giọng nói để lộ ra một tia chân thật đáng tin kiên định. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt vẻ ác liệt càng lớn, phản phất có thể xuyên thấu cái kia phiến không gian chi môn, nhìn thẳng phương xa không biết. Bây giờ, là lúc này rồi. Thỉnh các vị, chuẩn bị tiến vào a. Theo Huyền Không Tử thanh âm đàm thoại dần dần tiêu tan, một đạo thân mang áo bào tím thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ánh mắt của hắn như đuốc, lần lượt lướt qua Tiêu Lăng bọn người, cái kia ánh mắt thâm thúy phản phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Một lát sau, hắn ngữ khí đạm nhiên, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nghe lão phu Hạng Kình Tùng, chính là Đan Tháp Bát Đại trưởng lão một trong. Lần này tinh vực hành trình, để cho ta dẫn dắt. Các ngươi tiến vào tinh vực sau đó, nhất thiết phải theo sát đằng sau ta, không thể tự tiện làm việc. Phải biết, trong tinh vực, quy củ trọng trọng, nếu có kẻ vi phạm, lão phu đem không tiếc hành xử quyền hạn, bãi bỏ hắn tiến vào tinh vực tư cách. Hạng Kình Tùng trưởng lão tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng bọn người liền nhao nhao gật đầu lấy đó lý giải. Tại Tiêu Lăng trong lòng, hắn tự nhiên biết rõ lần này từ Hạng Kình Tùng trưởng lão dẫn dắt ý nghĩa chỗ. Rõ ràng, Huyền Không Tử bọn người là từ đối với có thể phát sinh bất ngờ lo nghĩ, mới quyết định để vị này kinh nghiệm phong phú, đối với tinh vực có càng hiểu rõ lão tiền bối dẫn đội. Có Hạng Kình Tùng trưởng lão dạng này một vị có thể ổn định cục diện, chủ trì đại cục nhân vật tại chỗ, không thể nghi ngờ vì lần này tiến vào tinh vực lữ trình tăng thêm một phần an toàn bảo đảm. Nhưng mà, liên quan tới vì cái gì lần này dẫn đội người không phải nguyên tắc bên trong vị kia nổi tiếng đồi núi đại trưởng lão đến đây dẫn đội, Tiêu Lăng trong lòng tự có mấy phần phỏng đoán. Dù sao, đồi núi đại trưởng lão trước đó không lâu mới đau mất ái đồ, trong khoảng thời gian này chắc hẳn đắm chìm tại trong bi thống, tâm tình đương nhiên tốt không đến đi đâu. Gặp phải tình huống như thế này, chỉ sợ hắn đã là vô tâm cũng vô lực đi để ý tới loại này sự vụ. Ngay tại mấy người trò chuyện lúc, cái kia phiến ba động không dứt ngân sắc không gian đại môn cuối cùng triệt để củng cố, đã không còn mảy may rung động. Chúng ta lên đường đi. Hạng Kình Tùng trưởng lão trầm giọng nói, ánh mắt của hắn cùng Huyền Không Tử ba người giao hội, giữa lẫn nhau không cần nhiều lời, mấy cái đơn giản ánh mắt giao lưu liền đã đầy đủ. Hạng Kình Tùng trưởng lão lập tức vung lên ống tay áo, lộ ra ung dung không vội, trước tiên cất bước hướng đi cái kia màu bạc không gian đại môn. Thân ảnh của hắn lóe lên, liền ở sau cửa biến mất không còn tăm tích. Tiêu Lăng bọn người thấy thế, cũng không có mảy may chần chờ, theo sát phía sau, cái này tiếp theo cái kia bước vào cái kia phiến thông hướng không biết không gian chi môn, thân ảnh của bọn hắn cấp tốc bị đại môn nuốt hết, phản phất bị hút vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Theo không gian ba động chập trùng, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp không ngừng mà biến mất ở màu bạc ba động bên trong. Ngắn ngủi không đến một phút thời gian, 11 vị thành viên liền tại đông đảo ánh mắt chăm chú dần dần biến mất. Thẳng đến người cuối cùng bước vào không gian đại môn trong nháy mắt, Huyền Không Tử nghiêm nghị sắc mặt mới thoáng hòa hoãn. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt bên trong để lộ ra không thể bỏ qua nghiêm túc, sau đó lấy thanh âm trầm thấp nhắc nhở nói, ngày hôm nay nhất thiết phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Đan Tháp các tinh anh, ta đã đem bọn hắn toàn bộ bố trí tại Thánh Đan Thành, vì thời chờ lệnh, một khi có dị biến phát sinh, bọn hắn sẽ lập tức xuất động, cung cấp trợ giúp. Thiên Lôi Tử gật đầu xác nhận nói. Ngoài ra, còn có một số cùng Đan Tháp giao tình không ít cường giả cũng tề tụ Thánh Đan Thành, ta đã phái người thông tri bọn hắn, mời bọn họ hiệp trợ chúng ta bảo trì độ cao cảnh giác. Huyền Y cũng nhẹ giọng nói bổ sung. Nghe đến mấy cái này kín đáo bố trí, Huyền Không Tử chậm rãi gật đầu biểu thị tán thành, hắn ánh mắt xuyên qua không khí, rơi vào tòa kia không gian trên cửa chính, kèm theo khẽ than thở một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, e nguyện hết thảy theo kế hoạch tiến hành, đừng có bất luận cái gì sai lầm. Nếu là bọn họ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà tiêu trừ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa uy hiếp, đó đúng là kết cục không thể tốt hơn. Chương 478, Đại Hốt Du Thuật. Tại trong một mảnh không gian hư vô, đột nhiên dâng lên một hồi sóng chấn động bé nhỏ. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh dần dần rõ ràng, chậm rãi hiện ra ở mảnh này yên tĩnh trong tinh vực, đây chính là lúc trước tiến vào tinh vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.